Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102, nói chung, mọi người không nên khinh địch. Ta cảm thấy ngươi cùng với nói cảm tạ, chẳng bằng cho điểm thực tế chỗ tốt. Diệp Hải không chút nào phá hoại bầu không khí giác ngộ nói. Rằng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh không nhịn được nói. Lẽ nào trong mắt ngươi cũng chỉ có tiền? Diệp Hải nói, chỗ tốt không chỉ là tiền, cũng có thể là cái khác. Ngươi đối với ta nói cảm tạ, tổng nhường ta có loại bị phiêu còn không cho tiền cảm giác. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Chu Trúc Thanh há miệng, một lát không lên tiếng. Được rồi, đi về trước đi, ngày mai khẳng định là không cần ngươi. Chúng ta võ hồn dung hợp kỹ các loại có cơ hội lại dùng. Diệp Hải cất bước hướng về khách sạn đi. Đến, trải qua Chu Trúc Thanh thời điểm nói. Chu Trúc Thanh gật gù. Theo Diệp Hải trở về khách sạn, bởi vì muốn chuẩn bị cùng Hoàng đấu chiến đội đoàn chiến. Sử Lai Khắc 7 người cá nhân chiến cùng 2 đối với thế chiến thứ 2 tất cả đều thủ tiêu. Sử Lai Khắc chiến đội cùng Hoàng đấu chiến đội đấu hồn đài. Là cái kia to lớn trung tâm chủ đấu hồn đài. Khoảng cách thi đấu còn có một chút thời gian. Diệp Hải đám người ngay ở hậu trường khu chờ đợi. Lúc này, cao cấp quý khách khu. Phòng số 3, Tần Minh mở cửa đi vào gian phòng. Ngọc Thiên Hằng đám người dồn dập đứng lên đến hành lễ. Lão sư, Tần Minh khẽ gật đầu. Nói, ngày hôm nay đối thủ của các ngươi. Chấm ngoặc kép, Ngọc Thiên Hằng tự tin nói. Lão sư, chúng ta đã biết đối thủ sâu cạn. Sẽ không bất cẩn. Tần Minh kinh ngạc nhìn Ngọc Thiên Hằng một chút. Cái tên này bình thường không coi ai ra gì. Làm sao ngày hôm nay bỗng nhiên đổi tính con. Bên cạnh Ngự Phong đem chuyện phát sinh ngày hôm qua rõ ràng mới nói cho Tần Minh. Tần Minh nhíu nhíu mày. Hắn là tuyệt đối không tin có ở trên trời rơi địa bánh như thế nói chuyện. Không khả năng sẽ có người vô duyên vô cớ nói cho bọn họ biết như thế bí ẩn tin tức. Hoặc là, cái này người chính là ôm mục đích nào đó mà đến. Hoặc là, tin tức về người này chính là giả. Có điều đoàn chiến sắp tới. Cũng không thể theo Tần Minh càng thâm nhập phân tích. Hắn đơn giản nói, nhớ kỹ, không thể hoàn toàn tin tưởng lời của người kia. Căn cứ hắn miêu tả, đường tam xác thực lợi hại. Nhưng có thể có so với đường tam càng lợi hại người. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, liền nói liên tục Tần Minh đều sửng sốt. Còn có so với đường tam càng lợi hại người. Dù cho chính mình liền xuất thân từ Sử Lai Khắc học viện. Tần Minh đều khó có thể tưởng tượng. Còn có so với đường tam nhân vật càng lợi hại. Tần Minh nói, nói chung, mọi người không nên khinh địch. Quan tâm đường tam đồng thời. Cũng không nên quên những người khác. Mặt khác, ra tay có chút đúng mực. Tận lực không nên thương tổn Sử Lai Khắc chiến đội người. Ta muốn nói liền những thứ này. Mọi người lên sân đi. Ngọc Thiên Hằng gật gù. Mang theo đội ngũ đi ra cao cấp quý khách khu. Đi tới trung tâm chủ đấu hồn tràng lên. Bên này, Sử Lai Khắc chiến đội ở đái Mộc Bạch dẫn dắt đi. Cũng từ hậu trường khu đi ra. Hướng đi trung tâm chủ đấu hồn tràng. Chủ đấu hồn tràng bức cách so với cái khác đấu hồn tràng cao không phải nhỏ tí tẹo. To lớn màu vàng cột sáng vuông góc chiếu hướng về toàn bộ đấu hồn tràng. Đem toàn bộ đấu hồn tràng chiếu rọi đến hiện rõ từng đường nét. Sân bãi cũng so với phổ thông đấu hồn tràng lớn không ít. Xung quanh không có lộ thiên thính phòng. Chỉ có một cái đấu hồn tràng. Khán giả đều ở quý khách trong phòng khách. Mỗi một cái khán giả thân phận đều không đơn giản. Lúc này, một tên thiếu nữ xinh đẹp đi tới hai con trong đội ngũ. Mỉm cười nói, hoan nghênh các vị quý khách đến đây quan sát lần này đấu hồn thi đấu. Ta là lần này đấu hồn thi đấu người chủ trì đâu đâu. Đứng ở ta bên tay trái cùng bên tay phải hai đội ngũ. Chính là ngày hôm nay đem muốn tiến hành đấu hồn đội ngũ. Bọn họ phân biệt là Hoàng đấu chiến đội, cùng với Sử Lai Khắc chiến đội. Ngọc Thiên Hằng lẳng lặng liếc nhìn Sử Lai Khắc chiến đội bên này 8 người. Nhưng hắn không thu hoạch được gì. Sử Lai Khắc chiến đội bên này toàn bộ đều mang theo mặt nạ. chỉ có thể nhìn thấy dưới nửa mặt, cùng với con mắt, không nhìn thấy toàn cảnh. Ngọc Thiên Hằng ánh mắt ở Diệp Hải trên người dừng lại vài giây. Lông mày hơi nhíu lại, Diệp Hải cho hắn một loại không tên cảm giác quen thuộc. Nhưng hắn nhớ không nổi loại này cảm giác quen thuộc là đến từ đâu. Quá nhiều đâu đâu liền không nữa nhiều lời. Song phương tham gia đoàn chiến hồn sư xin chú ý. Hiện tại bắt đầu các ngươi có một phút cho gọi ra chính mình võ hồn. Làm ta tuyên bố lúc bắt đầu. Đấu hồn thi đấu liền sẽ chính thức bắt đầu. Đâu đâu võ hồn là bồ câu trắng. Không có cái gì lực công kích. Có điều nàng lại có thể phi hành. Sau khi nói xong, đâu đâu liền bay đến không trung. Lúc này, Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng hai người ánh mắt đối với va vào một phát. Va chạm ra kịch liệt đốm lửa. Đái Mộc Bạch hổ gầm một tiếng. Các huynh đệ, mở võ hồn. Ngọc Thiên Hằng cũng đồng thời nói. Mở võ hồn. Hai bên 14 người đồng thời hiển lộ ra võ hồn cùng hồn hoàn. Hoàng đấu chiến đội bên này cùng một màu hai vàng một tím. Sử lai khắc chiến đội bên này liền muốn có vẻ chênh lệch không đồng đều. Bốn cái hồn tôn hai vàng một tím. Ba cái đại hồn sư hai vàng. Phía sau cùng Diệp Hải không có lộ ra võ hồn. Sử lai khắc chiến đội bên này là tiêu chuẩn đội hình. Đái Mộc Bạch ở phía trước nhất. Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ lạc hậu ba bước ở hai cánh. Đường Tam ở càng thấp vị trí. Mã Hồng Tuấn ở đường Tam mặt sau. Bảo vệ áo tư tập cùng Ninh Vinh Vinh. Hoàng đấu chiến đội nhưng là Thạch Mặc. Thạch Ma hai vị huynh đệ ở phía trước nhất. Ngọc Thiên Hằng ở giữa hai người thấp vị trí. Lại mặt sau là Độc Cô Nhạn. Ngự Phong cùng áo tư la ở Độc Cô Nhạn hai bên. Diệp Linh Linh ở phía sau cùng. Bay ở trên trời đâu đâu thấy hết thảy mọi người chuẩn bị kỹ càng. Nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Bắt đầu. Đái Mộc Bạch điên cuồng hét lên một tiếng. Thứ nhất đệ hai ba tên hồn hoàn đồng thời sáng ngời. Thân thể bành trướng. Lấy cuồng bạo tư thái nhằm phía trước nhất Thạch Mặc. Thạch Ma hai huynh đệ. Oanh. Đái Mộc Bạch hai con hổ trảo ở anh em nhà họ Thạch Mai rùa lên. Phát sinh một tiếng nổ vang. Anh em nhà họ Thạch am hiểu nhất chính là phòng ngự. Lúc này bị Đái Mộc Bạch hổ trảo đập trúng. Bước chân không nhúc nhích chút nào. Đang lúc này, Thạch gia hai huynh đệ trung gian. Bỗng nhiên xuất hiện một con tre kín vảy vút rồng. Đạo đạo lôi điểm lóng lánh. Đánh về phía Đái Mộc Bạch. Đái Mộc Bạch không kịp lui về phòng thủ. Có điều bên hông hắn Lam Ngân Thảo kéo hắn một cái. Né tránh này một cái lôi đình long trảo. Anh em nhà họ Thạch trung gian hiển lộ ra Ngọc Thiên Hằng bóng người. Hắn chỉ là nhìn Đái Mộc Bạch một chút. Liền từ Đái Mộc Bạch tránh ra trong khe hở, trực tiếp vọt tới, mục tiêu của hắn là đường Tam. Bởi vì có ngày hôm qua Diệp Hải nói cho tin tức về hắn. Hắn không cần lại quá nhiều quan sát, liền trực tiếp có thể xác định, đường Tam chính là chỉnh đội ngũ hạt nhân. Chỉ cần bắt đường Tam, trận chiến đấu này là có thể nói là ổn. Cùng lúc đó, anh em nhà họ Thạch cũng thuận theo vào. Hai bên trái phải hộ vệ ở Ngọc Thiên Hằng hai bên. Ngự Phong cùng áo tư la hai vị nhanh nhẹn hệ hồn sư. Vòng qua Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh. Trực tiếp nhào hướng về đường Tam. Cùng nguyên tắc không giống là. Trong nguyên tắc, Ngọc Thiên Hằng thông qua quan sát. Xác định đường Tam là chỉnh đội ngũ hạt nhân. Nhưng hắn không có cùng đội hữu giao lưu. Trực tiếp một mình thâm nhập. Muốn bắt đường Tam. Nhưng rơi vào đường Tam cái trọng. Nhưng lần này, bởi vì sớm biết đường Tam mạnh mẽ, hoàng đấu chiến đội chỉnh đội ngũ sớm có hiểu ngầm. Vừa thấy được Ngọc Thiên Hằng vọt tới trước, hết thảy mọi người theo vào. Bao quát phía sau cùng Diệp Linh Linh, chỉnh đội ngũ phảng phất một thể thống nhất. Tùy tùng Ngọc Thiên Hằng, trực tiếp nhằm phía đường Tam. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.